Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Lee Huynh gấp quyển sách giáo khoa toán lại, kể từ khi bỏ học từ vài năm trước, cậu đã không mở bất cứ cuốn sách giáo khoa nào ra đọc lại nữa. Tuy nhiên, để có thể lấy được bằng tốt nghiệp trung học, cậu phải quay trở lại với con đường học hành lắm gian nan và vất vả này, hhm. Từ sau khi nghỉ học đến giờ, cậu dành hết thời gian vào những công việc lao động chân tay để kiếm tiền, do vậy, đầu óc đã ngu độn đi không ít. Cậu đọc sách một cách tỉ mỉ, nhưng lại chẳng hiểu cái mẹ gì, mẹ kiếp, sao mà lắm công thức thế này, nếu thực sự cần dùng đến chúng. Mình có thể Google search, còn với những thứ phức tạp hơn, máy tính cầm tay chính là công cụ giải quyết, Lee Huynh lẩm bẩm không ngừng. Tự học toán là nhiệm vụ bất khả thi với cậu, nhưng đi ôn thi thì lại tốn tiền, thôi quên đi, chơi game cái đã. Cơ mà định mệnh mình nộp lệ phí thi rồi còn đâu, sau một thời gian suy nghĩ, Huynh và em gái quyết định rằng cô bé sẽ dạy kèm cho cậu một giờ trong vài ngày tới. Nhưng kể cả khi có sự giúp đỡ của em gái, toán vẫn là môn học thực sự khoai, và với những người không có hứng thú học hành. Giáo viên dạy kèm còn phải cố gắng hơn gấp vạn, tuy nhiên, Hayden đã có kế hoạch cho mọi thứ trước mắt, hiểu quá rõ ông anh trai quý hóa của mình. Cô bé đã lên một giáo án khác thường, nhìn này, đây là số tiền anh tiết kiệm được, hãy nghĩ xem, nếu anh gửi ngân hàng 300, với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 5.39, vậy khi khoản cho vay đáo hạn, anh sẽ thu về bao nhiêu tiền, 316.17, khi Hayden hỏi những câu như vậy. Cô luôn nhận được câu trả lời chính xác chỉ trong nháy mắt, nhưng Lee Huynh vẫn chưa hài lòng và tiếp tục nói, tiền lãi là 16.17. Tuy nhiên chúng ta phải chịu thuế, nếu là thuế rút gọn thì 2.10, còn thuế cơ bản thì 2.42, Hayden cười sướng, anh thấy chưa, rất đơn giản phải không? Chỉ cần học theo kiểu này thôi là anh sẽ nhanh chóng thành tài, nào, đề tiếp theo, đếm tiền, sau khi nghỉ học hiếm khi Huynh phải vận dụng đầu óc. Nhưng dần dần, cậu nhận thấy việc giải toán càng lúc càng dễ dàng hơn, xem nào, Huynh đã đọc xong tất cả các thể loại sách giáo khoa. Và làm một nửa số đề trong đó, thậm chí cậu còn mượn luôn đống sách của em mình, tất cả được giải quyết chỉ trong 4 ngày trước kỳ thi. Lee Huynh là hình tượng một sinh viên Việt Nam điển hình, bình thường thì chơi dài, đến lúc thi mới cắm mặt vào học rồi cuối cùng cũng đến kỳ thi. Huynh rời nhà từ rất sớm, để có thể đi bộ đến trường thi ở trung tâm thị trấn, mình phải làm hết sức có thể, trên đường đi. Cậu ghé qua bệnh viện thăm bà, sức khỏe của bà đã khá hơn, gương mặt đã bớt nhợt nhạt, bác sĩ thông báo với cậu, bà đã có thể tự mình đi lại. Đừng lo Huynh, thế nào cháu cũng thi đỗ cho mà xem, bà nói kèm theo nụ cười khích lệ, tất nhiên rồi bà ạ, Lee Huynh nắm chặt tay bà, sau khi bố mẹ cậu mất. Bà phải một mình gồng gánh nuôi hai anh em, những công việc lao động chân tay vất vả khiến đôi tay bà trở nên nhăn nheo. Huynh sẽ biết ơn bà cho đến tận cuối cuộc đời, nếu không nhờ có bà, hai anh em cậu có lẽ đã bị gửi đến trại trẻ mồ côi. Và chắc chắn phải xa rời nhau, bởi hiếm khi gia đình nào nhận cùng lúc cả hai đứa trẻ, chào bà, cháu phải đi rồi. Lee Huynh tạm biệt bà rồi đi bộ đến trường thi, kỳ thi được tổ chức tại trường trung học công lập Hàn Quốc. Đó là một trường trung học nằm trong chuỗi giáo dục liên hợp Hàn Quốc được xây dựng gần một trường cao đẳng và một trường đại học. Tương tự như chuyên tổng hợp hay chuyên ngoại ngữ của Đại học Quốc gia nhà mình ấy, mặc dù không lọt top 10 trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Nhưng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất ở đây thật tuyệt vời, vô vàn con người trẻ tuổi tài năng, bao gồm cả sinh viên nước ngoài. Cùng học tập trong một môi trường độc lập và sáng tạo, chất lượng của một trường đại học không dựa trên thứ hạng trong nước, mà phụ thuộc vào danh tiếng của nó ở nước ngoài, ở các quốc gia khác, Đại học Hàn Quốc khá nổi tiếng ở nước ngoài. Do vậy nó thu hút nhiều sinh viên nước ngoài hơn bất cứ trường đại học nào ở xứ sở Kim Chi, tòa nhà chính của đại học này trông rất hiện đại. Lee Huynh đánh giá cao điều này, dù có phải sống thật tệ, nhưng mình thề, em gái mình sẽ được học ở ngôi trường này, mỗi phòng thi gồm 30 người. Sau khi nhận được danh sách câu hỏi, Lee Huynh nhận thấy mình đã trúng CMN tủ. Phương pháp học tập nước đến chân mới nhảy của cậu đã mang lại kết quả khả quan đến không ngờ, mặc dù vậy. Cậu cũng không nên bỏ qua thực tế rằng, kỳ thi này chủ yếu dành cho người trưởng thành và cao tuổi. Những người vì một số lý do đã không thể đi học trước đó, vì vậy, đề thi có chút dễ thở hơn so với những kỳ thi thông thường. Mình có thể trả lời hầu hết các câu hỏi, nếu được tiếp tục đi học, điểm tổng kết của mình chắc phải cao VDI chứ, Lee Huynh tự sướng. Rồi chậm chậm xem qua những câu hỏi, Huynh hối tiếc vì đã không thể tiếp tục việc học sau khi cha mẹ mất. Cậu cho rằng hệ thống giáo dục của Hàn Quốc đã có lỗi với một thiên tài bất hạnh là mình, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ vẩn vơ, vì thế. Cậu cầm bút, suy nghĩ thật cẩn trọng, rồi viết câu trả lời, một trong những môn thi Huynh lựa chọn trong kỳ thi này là đạo đức trên thực tế. Cậu có thể chọn ngoại ngữ hoặc những môn khác nhưng cậu chọn đạo đức vì nghĩ thi môn này thì chẳng cần phải học. Chỉ cần biết một số nguyên tắc cơ bản là được rồi, một nếu trông thấy một chiếc ví nằm trên đường, bạn sẽ làm gì, A, giữ làm của riêng, B. Nhặt lên và kiểm tra xem có ai trông thấy không, C, nhặt lên rồi chạy, D, nhặt lên, kiểm tra ID các, và cố gắng tìm người làm rơi ví, E. Lấy tiền và bỏ lại chiếc ví, Lee Huynh gãi đầu, ngay cả quyết định bỏ học cũng không khiến cậu lăn tăn vậy mà lần này lại khó quyết định thế. Nhưng câu nào là câu trả lời đúng, cậu đã nghĩ đạo đức thì cũng dễ thôi, nhưng chuyện đó có ai ngờ, mấy câu hỏi trong bài thi lại phức tạp đến vậy. Hừm, có 3 đáp án có vẻ đúng, sau khi cân nhắc cậu đã chọn đáp án số 2, đáp án số 5 cũng có vẻ chính xác. Nhưng bỏ lại chiếc ví thì không phải lựa chọn tốt nhất, những câu hỏi khác đều không khó, và Huynh đã trả lời khá dễ dàng, ngon rồi. Môn đạo đức của mình chắc chắn sẽ được điểm tối đa, đạo đức là môn thi cuối cùng, vì vậy cậu đã hoàn thành kỳ thi. Lần cuối đặt chân đến Roslicis, tôi đã nhặt được vũ khí mới, Shining Golden Axe, rìu vàng, 60 sát thương cơ đấy, các chỉ số cộng thêm khác thì sao? 45 Street, 10 AGI, tăng cơ hội tránh gặp phải bọn cướp khi đi đường, và nếu nó rơi xuống nước thì sẽ một đi không trở lại, wow, ngon đấy, trong hành lang. Những người vừa hoàn thành bài thi đứng tập trung thành những nhóm nhỏ, và hầu như ai cũng nói về Royal Road, rìu vàng. Rìu là loại vũ khí trong game gây sát thương mạnh nhất, nhưng phạm vi tấn công và tốc độ đánh lại vào hàng thấp nhất, sát thương có lớn đến mấy. Mà không hạ được kẻ địch thì cũng vứt, tuy nhiên, nếu một người nắm vững được cách vận dụng nó, thì người đó sẽ trở thành một chiến binh cực kỳ nguy hiểm, Lee Huynh cầm ba lô lên và đi về phía lối ra. Cậu không vội nên quyết định đi đằng sau mấy người đàn ông đang chém gió đó, cậu muốn nghe phần còn lại của câu chuyện, một người nhìn khoảng 30 tuổi. Hai người còn lại trông trẻ hơn, Dung Hun, tao thấy ghen tị quá, còn nhớ khi chúng ta rời khỏi trường học không, cả lũ đã cùng nhau chè chén rất vui vẻ, ia. Bọn tao chỉ làm ăn còn con, trong khi mày lại trở thành thành viên tổ chức Dark Gamer, Dark Gamer. Dark Gamer là cái tên dành cho những người chơi kiếm tiền từ game, nhưng Huynh đã rất ngạc nhiên bởi phản ứng của hai người còn lại. Họ biết người đàn ông kia là ai, và họ thấy ghen tị, anh ta phải thấy xấu hổ chứ nhỉ? Lee Huynh nghĩ việc kiếm tiền từ game là chuyện chẳng có gì đáng tự hào, bởi vì bạn chẳng làm gì có ích. Không mang lại cho thế giới này bất cứ điều gì mới mẻ, bạn chỉ có cày cuốc kiếm tiền, và khi game sập, bạn sẽ trở thành một trong số những kẻ vô dụng trên thế giới. Dung Hun, level mày lên bao nhiêu rồi, level của tao á, để xem nào, hình như là 355. Vãi trưởng, trong game đó tao có nhiều bạn lắm, nhưng chẳng thằng nào có level cao như mày, thế thứ hạng của mày thì sao, top 10k. Số lượng game thủ của Royal Road đã vượt quá 100 tia, lọt top 10k thì cũng không phải dạng vừa đâu, level 355, một kẻ may mắn. Lee Huynh không giấu nổi sự ghen tị của mình và đi chậm lại, cậu phải đi xe bus về nhà, tuy nhiên, Dung Hun và hai người đàn ông dừng lại ở bãi đỗ xe. Và đứng trước một chiếc xe nhập ngoại, vào xe đi, tao sẽ cho chúng mày biết một Dark Gamer là như thế nào, thật chứ, cảm ơn mày. Họ chui vào xe và Huynh không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục hành trình ra bến bus của mình, nhưng Dung Hun chui đầu ra khỏi cửa kính xe và gọi Huynh. Hey, chúng tôi vẫn còn chỗ trống, nếu cậu ở gần đây, tôi sẽ cho đi nhờ. Huynh đang do dự, nhưng Dung Hun lại tiếp tục, tốt thôi. Tôi biết cậu cũng chơi Royal Road, vừa nãy cậu đã cố gắng nghe lỏm câu chuyện giữa chúng tôi. Chúng tôi đang đi đến cuộc offline thường kỳ của những Dark Gamer, nếu cậu muốn thì hãy đi cùng đi, những Dark Gamer tập trung tại một nhà kho bỏ hoang. Bên trong tòa nhà có hai chiếc hộp đăng nhập, một chiếc bàn dài, và rất nhiều ghế. Trước khi bắt đầu offline, tôi sẽ nói cho các bạn nghe về tổ chức. Anh tự giới thiệu bản thân là Choi Jung Hun và tiếp tục với một nụ cười, theo mọi người. Hiện tại có bao nhiêu người chơi kiếm tiền bằng cách bán item trong Royal Road, nói trước là không chỉ một hay hai đâu, nhiều lắm đấy, một vài chục ngàn trang. Một người đàn ông lên tiếng sau nghĩ ngẫm nghĩ một lát, Choi Jung Hun lắc đầu, không dưới 100 ngàn người đâu, nhiều vậy sao, hầu hết đến từ Ấn Độ. Tàu khựa, và một số quốc gia Đông Á khác, đường biên giới giữa các quốc gia không có nghĩa lý gì trong Royal Road, bất kỳ ai. Đến từ bất kỳ quốc gia nào đều có thể chơi game bằng cách sử dụng hộp đăng nhập, ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng bị loại bỏ. Nhờ phần mềm chen tự động, được cung cấp bởi công ty cổ phần Unicorn, nghe nói có một công ty thương mại ở Hàn Quốc chỉ kiếm tiền nhờ Royal Road. Đúng đấy, công ty đó bán item và tiền ảo trong game, họ thuê nhân viên chơi game, và sau đó thu thập những gì nhân viên của mình cày cuốc được. Tôi không có ý chỉ trích họ, họ chỉ làm đúng với những ý tưởng ban đầu khi thành lập công ty, chúng tôi cũng làm như họ, nhưng không muốn công khai. Có rất nhiều thành viên của tổ chức chúng tôi ngại ra ngoài và chỉ thích ở một mình. Những người chơi như vậy thường khó lòng biểu hiện được tiềm năng của mình khi làm việc ở một công ty lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra tổ chức Dark Gamer, những lời Dung Hun nói ra khiến đám lính mới có chút bối rối, thế ý nghĩa của tổ chức này là gì? Câu hỏi hay đấy, lý do chính để thành lập tổ chức là trao đổi thông tin, chúng tôi liên kết những thông tin mà các thành viên thu thập được, nhờ đó. Các bạn có thể tìm hiểu được những bãi trên, hầm ngục ngon nghè, lộ trình buôn bán thuận lợi, và những con quái hiếm, wow, chia sẻ thông tin à? Có nghĩa là một khi gia nhập tổ chức, tôi sẽ có quyền truy cập cơ sở dữ liệu thông tin, thật không may, việc đó không dễ dàng gì đâu. Các bạn không thể nhận được tất cả các thông tin ngay lập tức, mức độ truy cập của các thành viên được xác định theo cấp độ trong tổ chức A. Sao lại thế, đó chỉ là biện pháp bảo mật thôi, trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Nhưng một số thành viên có thể làm rò rỉ thông tin ra ngoài, và thông tin về tổ chức sẽ bị lộ, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tổ chức quá đông người. Nên điều gì cũng có thể xảy ra, thường thì những người chơi level 100 không có những thông tin về hầm ngục cấp độ 200 hoặc hơn. Vì vậy chúng tôi quyết định cấp độ cho các thành viên theo giá trị thông tin mà họ cung cấp. Và cấp độ sẽ xác định mức độ truy cập của họ trong cơ sở dữ liệu, đó là cách hoạt động của tổ chức tất nhiên. Các thành viên mới có thể truy cập vào những thông tin cơ bản, tức là cấp độ phụ thuộc hoàn toàn giá trị thông tin chúng tôi cung cấp, không chỉ vậy đâu. Nếu các bạn tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức, cấp độ của bạn cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như việc bán item trên trang web đấu giá của chúng tôi thường xuyên chẳng hạn, tuy nhiên, có một số giới hạn nhất định trong việc tăng cấp độ. Kèo này có vẻ sáng đây, vậy chúng tôi gia nhập tổ chức bằng cách nào, hay anh chàng đi cùng Choi Jung Hun bắt đầu điền thông tin vào những mẫu có sẵn. Họ khai báo tên nhân vật, level, và những thông tin có liên quan khác tùy thuộc vào những thông tin khai báo, mà thành viên được xếp hạng ban đầu như thế nào. Như hai anh chàng này có level 140, họ được xếp vào cấp D, cấp thấp nhất trong tổ chức, cậu cũng đăng ký chứ Jung Hun hỏi Huynh. Người vẫn đang ngồi yên lặng từ lúc bắt đầu cuộc offline đến giờ, Lee Huynh suy nghĩ đến lần thứ hai, và sau khi cân đo đong đếm tất cả những ưu khuyết điểm, cậu lắc đầu từ chối, tôi không có ý định gia nhập, cậu chắc chứ, Dung Hun không tỏ ra vẻ thất vọng một chút nào, well. Đúng là cậu đang chơi Royal Road thực sự, nếu đồng ý gia nhập, tổ chức sẽ dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. còn nếu cậu vẫn muốn giữ nguyên quyết định, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau đó, Dung Hun nghiêng mình và thì thầm vào tai Huyên. Hai người đi cùng tôi chỉ là những người ngẫu nhiên được chọn, có khi họ còn không sử dụng những thông tin sẵn có dành cho mình ấy chứ, cậu thì khác. Nếu gia nhập tổ chức, cậu sẽ có quyền truy cập những thông tin đặc biệt. Những thông tin ban đầu của tổ chức dành cho người mới vô tác dụng với cậu, thế nên cậu không muốn phải chia sẻ những thông tin giá trị của mình. Phải vậy không? Lee Huyên khá ngạc nhiên, có vẻ như Dung Hun đã tiếp xúc với khá nhiều game thủ như cậu nên những giả định anh ta đưa ra là khá chính xác. Dù sao thì cũng tốt thôi, mọi người đều có những nguyên tắc riêng của mình, và tổ chức của chúng tôi tôn trọng điều đó, tuy nhiên. Tôi sẽ tặng cậu một lời khuyên, nếu cậu là một người chơi đứng đắn, tốt hơn hết là đừng gia nhập vào tổ chức này, Lee Huyên. Người đã im lặng từ nãy đến giờ, lặng lẽ trả lời. Tôi không có thời gian để nâng cao cấp độ và cũng không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào về mình. Nếu Lee Huyên tiết lộ tên nhân vật trong game của mình, Whis, rất có thể cậu sẽ phải gặp rắc rối, Onzo. Hoan đã từng sử dụng vấn đề này rồi đe dọa cậu để phỏng vấn, nhưng việc từ chối đến lần thứ hai của Huyên cũng không làm Dung Hun phiền lòng. Ngược lại, thậm chí nó còn khiến anh thích thú, ok, ít nhất thì những người như cậu sẽ không chơi trò đâm sau lưng, cậu biết website của chúng tôi chứ? Nghe đây, đăng nhập vào ID KJ9008, PASS 165008, đây là tài khoản đặc biệt dành cho những người tham gia website lần đầu, nếu sử dụng tài khoản này. Cậu sẽ có cấp độ C, và nó sẽ giúp cậu truy cập được một lượng lớn thông tin có giá trị, tin tôi đi, ngoài ra. Cậu có thể thay đổi mật khẩu nếu cậu lo lắng có người khác đăng nhập vào ID này. Sao tôi lại được đối xử đặc biệt vậy? Huyên hờ hững hỏi và nói thêm, vì tôi là bạn học à, đơn giản thôi, Dark Gamer có 3 quy tắc. Đầu tiên là, không tin tưởng bất cứ ai, nó miêu tả chính xác mối quan hệ của chúng ta hiện tại. Quy tắc thứ hai, cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu. Nếu cậu sử dụng thông tin của tổ chức thì phải cung cấp một thông tin khác có giá trị tương đương. Tôi thấy cậu là người rất tuân thủ theo hai quy tắc đầu tiên này, cậu có tiềm năng trở thành một Dark Gamer chính hiệu đấy, thế còn quy tắc thứ ba à? Quy tắc thứ ba là chỉ tin vào tiền, và thế là Huyên quyết định gia nhập Dark Gamer tại tầng thứ tư của hầm ngục Ba Sa Uýt Hoa Yên. Zephyr đang tập trung săn quái, họ liều mạng chiến đấu, và nhờ đó các skill và EXP cứ tăng lên không ngừng. Ok, tôi full HP rồi, Uýt, đi đánh nhau tiếp thôi. Ia, tôi chỉ chờ có vậy thôi, Zephyr và Hoa Yên uể oải đứng dậy, dù cả hai đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Whis trên chậm lại, nhưng đều vô ích. Sau cùng, họ vẫn phải nhẫn nhịn làm theo ý muốn của cậu, theo Whis thì cái hầm ngục Ba Sa này sắp cạn kiệt hết tài nguyên săn bắn rồi. Nên cứ dọn dẹp càng nhanh thì càng tốt, chúng ta sẽ ở lại đây thêm, nhiều nhất là một hoặc hai ngày nữa. Xin lỗi vì tôi đã mất khá nhiều thời gian cho cái vụ thi thố vừa rồi, đã khá lâu kể từ khi cuộc chiến thành Odin nổ ra. Kyubankan đã suy yếu rất nhiều và hầu như không thể phát động thêm một trận công thành chiến ngay được nữa, vì vậy, phe chiến thắng sẽ có đủ thời gian để giữ vững ngôi vị của mình, có lẽ sắp tới đây. Các bãi quái xung quanh Odin sẽ trở thành bãi riêng của Guild Prosperity và các đồng minh, ngoài họ ra chắc không ai được phép vào đó săn quái nữa. Thật đáng tiếc, hầm ngục Ba Sa, một trong số những hầm ngục chứ danh nhất, nổi bật với nguồn EXP phong phú và những loot có giá trị, hai ngày qua. Whis đã tăng liền 17 LV và đạt LV 247, nhưng cậu nghi ngờ khả năng được tiếp tục trên ở hầm ngục này. Mình có thể tăng thêm 5 LV trong khoảng thời gian còn lại, và tốt nhất là nên tìm mấy con quái mạnh mẽ chút, đánh quái nhỏ chắc không đủ EXP. Whis gọi các đồng đội lại và phi thẳng đến nơi họ chưa từng đặt chân tới, sao huyệt của boss hầm ngục Main Rival Headquarter. Khi lần đầu Whis đưa ra ý tưởng, Hoa Yên và Zephyr đã phản đối quyết liệt, không thể tin nổi, Whis, cậu bị ngu à, boss ở hầm ngục Ba Sa có LV 290. Và lũ nai cấp dưới của hắn cũng loanh quanh ở LV 275, thật dễ hiểu trước phản ứng của Hoa Yên và Zephyr Whis. chúng tôi vẫn nghĩ cậu có óc phán đoán tốt hơn chúng tôi nhiều, nhưng lần này, chúng ta hoàn toàn không có cách nào để tiêu diệt tên Boss và lũ Nai. Chính xác, Zephyr tiếp lời Hoa Yeng, Boss hầm ngục là một Dark Mage Pháp Sư hắc ám, và thậm chí còn có thể là một tên Necromancer. Pháp thuật của lũ Necromancer khác xa so với những Mage bình thường, và cậu nên nhớ là hắn đã đạt LV290, cộng thêm việc là Boss hầm ngục. Hắn còn được bắp thêm HP nữa, người ta bảo sức tấn công của hắn khủng khiếp lắm đấy, ia, hay hít là về thành dưỡng sức liền. Game này chắc boss cuối là phồng tôm, one hit one kill luôn chứ không phế như tên boss này, về uýt vỗ tay để ngắt lời họ. Sức tấn công của hắn thực sự khủng sao, tất nhiên rồi, băng bó cũng vô tác dụng luôn, Zephyr kêu lên. Và băng bó chỉ có thể được áp dụng sau khi trận chiến kết thúc, Hoa Yeng bổ sung, đột nhiên, Zephyr và Hoa Yeng liếc nhìn nhau. Gương mặt họ lộ rõ sự tán đồng với đối phương, chúng sáng bừng lên, và họ mỉm cười, uýt, chúng tôi đến đây. Tôi mà chết là nghỉ luôn đấy lúc này, đó là ước nguyện duy nhất của họ, đồng đội mình hài hước thật. Uýt không cảm thấy buồn chán khi có họ ở bên, cậu không thể ngừng ngạc nhiên trước sự đơn giản của họ, tuy nhiên. Uýt không nhận ra rằng cậu cũng chẳng khác với họ là bao. Ai đó chỉ cần nhớ lại vẻ mặt kích động của cậu khi chỉ một đồng xu của cậu bị đe dọa là biết ngay thôi, ha ha, lâu lắm rồi không có khách. Các người định la liếm gì ở đây vậy, trong phần sâu nhất của hầm ngục, ngồi trên ngai vàng lộng lẫy và mặc quần áo tuyệt đẹp là boss hầm ngục. Đứng cạnh là hai nai và 12 thiếp, thế là hết đời, chúa ơi, cuối cùng con cũng sắp có cơ hội được gặp người, khi nghe tiếng boss. Hoa Yeng và Zephyr bắt đầu rên rỉ, họ không quá hoảng sợ, ít nhất là nụ cười của họ chứng minh điều ngược lại, nhưng lại cảm thấy có chút hồi hộp. Họ không thường xuyên được gặp những tên boss kiểu này, boss hầm ngục đang tập hợp lực lượng để chống lại liên bang British. Do vậy cuộc chiến sắp diễn ra có thể bị ngừng lại vô thời hạn, chỉ cần đủ thân thiện, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ từ hắn. Kiểu như xử đẹp những tên sát thủ được cử đến lấy đầu hắn, hoặc cung cấp item cần thiết cho lũ thiếp, đương nhiên. Nếu nhận một trong số những nhiệm vụ đó, bạn sẽ trở thành kẻ thù của liên bang British, tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận những nhiệm vụ dạng này. Bởi nó yêu cầu điểm danh vọng cực cao, vì vậy, khi boss hầm ngục bắt đầu nói chuyện với Whit, Hoa Yeng và Zephyr cảm thấy chút lo sợ. Bởi nếu trận chiến này không diễn ra, họ sẽ không có cơ hội để thử qua cảm giác chết là như thế nào, tuy nhiên. Pete nắm chặt kiếm và trả lời vượt quá mong đợi của họ, chúng ta đến đây để giết ngươi, hô hô, lại là một lũ chó săn của liên bang British à, được thôi. Nếu các ngươi muốn chết thì sẽ sớm được toại nguyện thôi, ta sẽ treo đầu các ngươi ở trước cửa hầm ngục như một lời cảnh báo, các nai đâu, vâng. Thưa át đúc cao quý, trong khi tên boss đang làm nhảm, Whit vung kiếm lên và hét lớn, Holy Blessing, hiệu quả của kiếm thánh Agatha được kích hoạt. Và khí thế thần thánh được truyền vào cậu, High Priest Blessing. Chiếc nhẫn trên tay Whit bừng sáng và bắt đầu bao phủ cơ thể cậu với một thứ ánh sáng mềm mại. Mặc dù hiệu ứng của những item này chỉ có tác dụng trong vòng 20 bộ, nhưng chúng được Tổng Giám Mục của Giáo hội Freyr đích thân chúc phúc, do vậy. Trong phút chốc, sức mạnh của Whit tăng thêm một nửa, Van Hock cầm chân lũ thiếp, rõ rồi, thưa ông chủ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi những lời chúc phúc. Nhưng Van Hock không dám ho hề ý kiến, bởi Whit quá mạnh so với nó, Zephyr, giúp Van Hock đối phó lũ thiếp đi, nhưng, nếu để chiến đấu. Anh muốn ra tay với lũ Nai hơn, như vậy có thể chết nhanh hơn chút, Hoa Yeng sẽ câu giờ với lũ Nai, còn tôi sẽ lo thằng át đúc này. Nhưng nếu chúng không bị ảnh hưởng thì sao, Hoa Yeng kêu lên đầy lo lắng, thì cứ cố gắng đối phó thôi, Zephyr và Van Hock sẽ tới giúp cô. Sau khi làm thịt lũ thiếp, tôi bận đánh boss rồi, Zephyr và Hoa Yeng không còn sự lựa chọn nào khác nên đành nghe theo lời chỉ đạo của Whit. Hai tên nai từ từ áp sát Whit, chúng vung kiếm một cách khéo léo, đừng có đứng ngẩn ra đó Hoa Yeng, bắt đầu đi, Zephyr lập tức lao về phía lũ thiếp. Whit dễ dàng tránh né hai tên nai và lao thẳng về phía trước, Hoa Yeng bị bỏ lại một mình, đối mặt với hai tên nai, Charming Dan, vũ điệu quyến rũ. Để quyến rũ kẻ thù mạnh hơn mình, Hoa Ưng phải tiêu tốn rất nhiều mana và nhảy lâu hơn so với bình thường, và Nai đã nhanh chóng áp sát. Vì vinh quang của Ba Sa, hai tên Nai nhảy về phía Hoa Ưng, cô nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, chắc sẽ đau một chút thôi, rồi cái chết sẽ ập xuống. Đối thủ quá mạnh, việc nhảy múa khiến cô hoàn toàn kiệt sức, tuy nhiên, một giây trôi qua, rồi một giây nữa, cô vẫn bình an vô sự hơn nữa. Cô còn nghe hai tên Nai tranh luận với nhau, giết cô ấy đi, Jason, tao không muốn, ngươi làm đi, Tori, tao không thể. Những Nai như chúng ta đã tuyên thệ rằng luôn phải bảo vệ phụ nữ, đó là nhiệm vụ của chúng ta, nếu giết cô ấy, chúng ta sẽ không còn là Nai nữa. Well, ta cũng nghĩ vậy, nhưng Boss đã yêu cầu, những lời cuối cùng xua tan sự lưỡng lự của họ, Hoa Ưng nghe thấy một tên Nai áp sát cô và nói lời xin lỗi. Tha thứ cho chúng tôi, cô gái, ngay cả khi sắp chết, Huyên vẫn tiếp tục nhảy múa, cô vẫn di chuyển đôi tay của mình và uốn cong cơ thể thật đẹp. Trong những ngày qua cô đã nhảy múa trước mặt lũ thíp của hầm ngục Ba Sa rất nhiều lần, thỉnh thoảng vừa chiến đấu, vừa buồn ngủ khủng khiếp. Vì vậy, cuối cùng cô đã thành công học được cách nhảy với đôi mắt nhắm nghiền, bạn thực hiện thành công trăm minh đen. Nai của hầm ngục Ba Sần đã bị gài bẫy, Ahad, xét cho cùng cô gái này quá đẹp, tôi không xuống tay được, xin lỗi, Boss, chúng tôi không thể. Hoa Ưng thành công vô hiệu hóa hai tên Nai Zhat, óp, không thể tin nổi, mình làm được rồi, cô ngã xuống đất khi Van và Zephyr vừa tiếp cận. Họ vừa tiêu diệt xong lũ thíp, tuyệt vời, Zephyr được chiêm ngưỡng cuộc chiến của Whit chống lại Boss hầm ngục Ba Sa. Hắn tung ra rất nhiều phép thuật hắc ám về phía cậu, xuyên thủng kẻ thù của ta đi, Dark Arrow, vô số mũi tên hắc ám bắn từ phía sau át đúc nhắm vào Whit. Phép thuật được thực hiện gần như ngay lập tức, nhưng Whit vẫn có thể tránh né được. Cậu làm được điều đó nhờ lường trước được việc át đúc sẽ làm trò này, vì vậy, ngay từ lúc tên Boss bắt đầu niệm chú, Whit đã xác định được thể loại và vùng chịu ảnh hưởng bởi phép thuật và bắt đầu né tránh, Zephyr thực sự ngạc nhiên bởi sự nhanh nhạy đó. Scarping Blade, Whit vùng kiếm để làm chệch hướng một vài mũi tên cậu không thể né tránh và lao về phía tên Boss, Blink, át đúc lập tức dịch chuyển một vài bước. Tuy nhiên trước ngực hắn là một vết chém dài có thể nhìn thấy rõ ràng và nó đang chảy máu, Steel Scarping Blade đã đánh xuyên giáp đối thủ. Đối với Necromancer, những kẻ không có chỉ số giáp và lượng HP thấp, vết chém như vậy thực sự chí mạng. Nếu hắn cầm tinh con đỉa thì lượng máu gần như vô hạn, giống như chúa tể Vampire Tori, may là trong trò chơi không có nhiều quái vật biến thái như thế. Và các người chơi đều chủ động tránh xa chúng, bị lừa rồi, sau khi kéo dài khoảng cách với Whit. Tên Boss có một chút thời gian để quan sát tình hình và đưa ra kết luận rằng mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu cho hắn. Chiến đấu với ta chỉ vô ích thôi, hắn hét lên trong cơn giận dữ, ta đã thực hiện một hợp đồng với thần chết. Ngươi có biết tại sao lũ chó chết British không thể đánh bại được ta không? Ta sẽ cho ngươi thấy ngay đây, The Immortal Power, sức mạnh bất tử. Sống dậy nào những chiến binh của ta, mặt đất dưới chân họ rung lên và skeleton bắt đầu xuất hiện, những skeleton đen, đỏ, trắng. Át đúc của hầm ngục Ba Sa, với tư cách là một necromancer thực sự, đã sử dụng lá bài tẩy của mình, triệu hồi Mech Warrior và Archer Skeleton để giúp hắn. Giọng hắn tràn đầy niềm tin chiến thắng, hầu hết những chiến binh của Ba Sa đều được chôn cất tại đây, kể từ khi còn bé. Ta đã đến đây để luyện tập thuật chiêu hồn, giờ thì chỗ này sẽ là nơi chôn vui ngươi, ahaha, Scarping Blade, chuyển động của Whit đã chậm lại đáng kể. Giờ cậu phải chiến đấu chống lại lũ skeleton được triệu hồi, những con quái này không nguy hiểm như lúc còn sống. Nhưng chúng sẽ khiến những pha tấn công của Boss trở nên khó chống đỡ hơn nhiều, đó là điều Whit lo lắng nhất. Mỗi đòn tấn công bằng phép thuật của át đúc có thể làm lượng HP của Whit giảm 1/3, chết đi tên kia. Một trong số những con skeleton đâm Whit từ đằng sau bằng thanh kiếm dị của mình. Cú đâm là chính xác nhưng không gây sát thương vì Whit đã cẩn thận đánh bóng áo giáp của mình trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng những pha tấn công vẫn tiếp tục khoảng LV 220, Whit nghĩ vậy, nhờ những kinh nghiệm to lớn từ việc đánh quái. nhờ đó cậu có thể xác định chính xác LV của đối thủ chỉ nhờ dính một hit từ chúng, quái LV-220 thì không nguy hiểm đến thế. Nhưng vấn đề là tên boss có thể triệu tập skeleton vô thời hạn, và chúng cản trở những bước di chuyển của Whit rất nhiều. Trong khi lời chúc phúc của cậu chỉ duy trì được trong 20 phút, một khi hiệu lực kết thúc, trận chiến sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nói cách khác. Cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi, mình biết cách thoát khỏi lũ undead này rồi, mình biết rồi, tôn tử đã dạy phải lấy độc trị độc. Suốt thời gian vừa rồi, Whit đã đội chiếc mũ của Dead Knight cậu nhặt được ở Lavius, triệu hồi skeleton. Chiếc mũ cho phép Whit có thể triệu hồi undead LV-50, số lượng chính xác và mức độ tuân lệnh phụ thuộc vào chỉ số lãnh đạo của người triệu hồi. Lũ skeleton từ mặt đất trồi lên thậm chí còn nhiều hơn 200 tên, và tất cả chúng đều quỳ xuống, đợi lệnh của chủ nhân, giết. Giết hết những kẻ đang đe dọa ta, hai đám skeleton bắt đầu đánh nhau, một trận chiến hầu như không thể phân biệt được bạn và thù. Bảy tôi trung thành của thần chết, ta yêu cầu sức mạnh của ngươi, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, át đúc hét lên. Ngươi không phải người đã triệu hồi bọn ta, câu trả lời từ một hướng của cuộc chiến vọng lại, ngươi, đồ ngu. Skeleton triệu tập bởi Whit yếu hơn đối thủ rất nhiều, chúng chết một cách nhanh chóng mà không gây ra chút sát thương nào. Nhưng vẫn hữu dụng trong việc cầm chân đối thủ để Whit có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lũ skeleton đối phương, Chipper's Child, Backstab. Whit bắt đầu ám sát tên boss đang dần cạn kiệt mana, Adduk có thể sử dụng Blink để trốn tránh những pha tấn công của Whit. Nhưng lợi thế của hắn đã mất, Hoa Yên, Van Hock và Zephyr liên thủ kết liễu hai tên nai mới tỉnh táo trở lại và vội vã lao đến giúp Whit. Cả tổ đội truy sát tên boss đang bỏ chạy, vài phút sau, do không chống lại nổi những pha tấn công quyết liệt của họ, hắn chính thức lên bảng đếm số. Endurance, 1, sức chịu đựng, Fighting Spirit, 1, tinh thần chiến đấu, bạn đã lên LV, Whit đã từng chiến đấu với những con quái có LV trên 290. Do vậy cậu chỉ lên được 1 LV cho chiến thắng này, mặc dù con boss này mạnh hơn những lãnh chúa vampire khác nhưng còn xa mới bằng chúa tể Tori, wow. Tuyệt vời, chúng ta thắng rồi, Zephyr và Hoa Yên ăn mừng chiến thắng và tiến về phía Whit. Nhưng khuôn mặt của thanh niên nghiêm túc Whit lại làm họ khựng lại, HHM, mình chỉ còn 3, 5, HP, xém chết, well, tiếp tục trên thôi nhỉ các bạn trẻ. Cách chương.